Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1106 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trúc Ngô đã donate ủng hộ cho Vân cũng như là chú Hoàng Vinh qua tài khoản PayPal. Xin cảm ơn bạn Nhân Trần và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1106 của bộ truyện này. Chào bạn Tài Võ, xin chào bạn Hiền Hòa Heo. Chào Doanh Khơ Ngọc Lợi nha. Xin chào bạn Quang Doanh, chào bạn Quốc Điệp. Vân xin đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5194. Cùng lúc này, cấp trên bỗng truyền đến một mệnh lệnh khiến cho người ta mê man. Lần trước là mệnh lệnh thu thập các loại vật liệu để luyện chế khôi lỗi. Lần này thì là thu thập quần áo, không câu nệ nam nữ, không câu nệ hình thể. Chỉ cần là quần áo có thể mặc trên người đều có thể. Kết hợp mệnh lệnh luyện chế đại lượng khôi lỗi, rất nhiều người đã ẩn ẩn cảm thấy dự tính của thượng tầng. Đầu tiên là hao phí vật tư luyện chế khôi lỗi hình người. Bây giờ lại thu thập quần áo, ý đồ ra sao đã không cần nhiều lời. Những khôi lỗi kia quả nhiên là dùng để bày nghi trận. Có thể tưởng một khi đại quân khôi lỗi hội tụ một chỗ, trên thân từng bộ đều tản ra khí tức ngũ phẩm khai thiên trở lên, nhất định có thể hội tụ khí thế ngập trời. Tại một ít thời điểm có thể nhẹ nhàng hấp dẫn sự chú ý của mặt tộc. Đại quân có thể mượn cơ hội này hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mặc dù đã có chỗ suy đoán công dụng của những khôi lỗi, nhưng cụ thể dùng ở nơi đâu, lấy loại phương thức nào để dùng, không phải bọn người Dương Khai có thể tùy ý phỏng đoán. Thực ra, nếu bài xích lại gần nhìn những khôi lỗi này, tùy tiện đều có thể nhìn ra sơ hở, bởi vì bọn chúng mặc dù hoạt động không khác người thật, có thể phát huy ra uy thế khai thiên cảnh, nhưng dù sao chỉ là biểu tượng. Nhưng nếu để những khôi lỗi này mặc quần áo, lại kéo dài khoảng cách, chỉ bằng vào khi thế khai thiên cảnh, đã đủ cho dĩ giả loạn chân. Đại quân đã bước vào đại diễn chiến khu, tùy thời đều có thể gặp phải mặt tộc. 3 vạn tướng sĩ chiêu binh mãi mã, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng phó đại chiến sắp bộc phát. Trên từng chiếc chiến hạm, các đội viên phụ trách điều khiển trận pháp bí bảo, cẩn thận kiểm tra mọi thứ, đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì. Lặng yên không một tiếng động, giống như u hồn trong hư không, áp sát đại diễn quân, khắp nơi tràn ngập khí tức túc sát. Được Hàng Sơn triệu kiến, Dương Khai lần nữa đến trung quân khu mặt hạm. Lão Tổ, 2 vị quân đoàn trưởng đều ở đây, dường như đang chờ hắn. Dương Khai hành lễ, Hàng Sơn đi thẳng vào vấn đề. Có nhiệm vụ giao cho ngươi. Mong đại nhân bảo cho biết. Dương Khai ôm quyền đáp. Hàng Sơn nói. Đi thêm 2 tháng nữa chính là đại diễn quan. Ta muốn ngươi đi trước một bước, tìm kiếm 2 quân Nam Bắc. Nhân tộc hơn 100 chỗ quan ải, lần này sáng tạo đại diễn quân chia ra làm 2 binh. Một phần là 2 quân Đông Tây tập trung tại Phong Vân Quan. Một phần khác là quân Nam Bắc tập trung tại Thanh Hư Quan. Trong ước định ban đầu, 2 đại quân xuất phát từ 2 nơi đối diện nhau, phải lấy tốc độ cao nhất để đi đường, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới đại diễn, ngẫu nhiên hợp binh công quan. Nhưng mà bên này trên đường hành quân gặp phải mặt tộc viện quân, để Hàng Sơn có biện pháp ứng đối tốt hơn. Trên đường hành quân xuất hiện đủ loại bày bố. Kế hoạch có biến, tự nhiên cần phải thông tri cho 2 quân Nam Bắc. Trên chiến trường, tình báo không tiện, rất có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn. Đã muốn thông tri Nam Bắc quân, tự nhiên là phải có nhân tuyển thích hợp. Nhân tuyển đầu tiên mà Hạng Sơn nghĩ đến là Dương Khai. Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, tốc độ nhanh chóng chính là bát phẩm bình thường còn khó có thể đánh đồng. Đoạn đường này, cho dù gặp vực chủ, chỉ cần cẩn thận là sẽ không có nguy hiểm. Mà lại tuy đã ước định Nam Bắc quân, nhưng hôm nay Nam Bắc quân cụ thể ở đâu hắn không thể nào biết. Phái người khác đi có lẽ còn phải từ từ tìm kiếm lâu dài. Nhưng nếu để cho Dương Khai đi, vậy kết quả sẽ khác, bởi vì Càn Khôn đại trận trên khu mặt hạm tại các quan ải đều là do Dương Khai tự tay bố trí, cho nên với việc tìm kiếm Nam Bắc quân, hắn là nhân tuyển tốt nhất. Dặn dò đủ loại, Dương Khai dụng tâm. Nam Bắc quân cũng có vật trao đổi thông tin, chỉ cần trong phạm vi nhất định đều có thể liên hệ nhau. Nhưng nếu do người ra mặt tìm kiếm thì không cần phiền phức. Bên kia cũng mang theo khu mặt hạm. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần thôi động Càn Khôn quyết là có thể tự na di đến khu mặt hạm. Hạng Sơn nói. Dương Khai gật đầu. Dạ vâng, đệ tử đã rõ. Liễu Chi Bình nói. Để phòng ngừa vạn nhất, nên mang theo vật đưa tin, thêm một thủ đoạn liên hệ, thêm một tầng bảo hộ. Nàng nói như vậy, Hạng Sơn cũng không có phản đối. Liễu Chi Bình giao cho Dương Khai một viên truyền tin châu, Dương Khai trịnh trọng cất kỹ. Tìm tới Nam Bắc quân, cáo tri bên kia kế hoạch có biến. Đông Tây quân ta sẽ hấp dẫn Mặc tộc, mượn cơ hội lao thẳng đến nội địa của Mặc tộc. Nội địa Mặc tộc nổi lên đại chiến, Mặc tộc tại Đại Diễn Quan tất sẽ nhận được tin tức. Tới khi đó, nếu Mặc tộc không ra thì thôi, nếu ra, còn xin bên kia chú ý chặn đường. Dương Khai nghe, kinh ngạc không thôi. Đông Tây quân lại hành quân thẳng đến nội địa Mặc tộc sao? Hắn vẫn cho rằng mục tiêu của chuyến đi này là Đại Diễn Quan. Không ngờ Hạng Sơn lại có kế hoạch to gan như vậy. Mà ngẫm lại, làm như thế rõ ràng càng tốt hơn. Đông Tây quân tấn công nội địa Mặc tộc. Mặc tộc tại Đại Diễn Quan nhận được tin tức, khẳng định ngồi không yên. Đến khi đó nhất định phải đến cứu viện. Lúc này Nam Bắc quân lại giết ra, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Làm như vậy rõ ràng tốt hơn nhiều so với trực tiếp công kích Đại Diễn Quan. Lúc trước hắn còn sầu lo Mặc tộc Đại Diễn Quan được vỗ béo hơn 3 vạn năm, khẳng định có đủ loại bố trí công quan, nhân tộc chắc chắn tổn thất không ít. Bây giờ có kế hoạch dẫn xa xuất động, tình cảnh sẽ không giống khi trước. Không có Đại Diễn Quan làm bình chướng, Mặc tộc sẽ mất đi rất nhiều ưu thế. Chỉ cần đánh tan Mặc tộc Đại Diễn Quan, nhân tộc có thể nhẹ nhàng thu phục Đại Diễn Quan. Suy nghĩ chập chùng, Dương Khai thấy rõ kế hoạch của Hạng Sơn, không thể không bội phục vị quân đoàn trưởng này mưu tính sâu xa. Cáo tri bên kia không cần trợ giúp Đông Tây quân, nhìn chăm chăm vào Mặc tộc Đại Diễn Quan là được, có thể giết bao nhiêu thì giết, tận lực đảm bảo Đông Tây quân sẽ không bị hai mặt thù địch. Tuân lệnh, Dương Khai lĩnh mệnh. Nếu không có gì cần phải chuẩn bị, vậy lên đường đi. Dương Khai xác thực không có gì cần phải chuẩn bị, chỉ có hơn 100 bộ khôi lỗi còn đặt trong không gian giới chỉ. Hắn lập tức lấy ra, giao cho Hạng Sơn, rồi ôm quyền nói. Đệ tử cáo lui. Trên đường cẩn thận, chú ý an toàn. Lão Tổ chợt căn dặn. Dương Khai gật đầu ra khỏi khu mặt hạm. Không cần thiết thông báo cho Thần Hy, coi như không có hắn, mấy người Phùng Anh vẫn có thể làm rất tốt. Thôi động không gian pháp tắc biến mất, quay đầu nhìn, đã không thấy hạm đội hai quân. Có đủ loại bí bảo cấm chế bao phủ, trừ phi khoảng cách gần, nếu không mơ tưởng phát hiện hạm đội này. Dương Khai liên tiếp thi triển không gian pháp tắc. Theo tin tức Hạng Sơn cho, tốc độ bên kia hành quân hẳn là nhanh hơn bên này. Dương Khai đoán chừng, Nam Bắc quân đã sắp đến gần Đại Diễn Quan. Chỉ là không nhận được tin tức từ Đông Tây quân, bên kia chắc chắn sẽ không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Nấp trong bóng tối quan sát thế cục là cách làm ổn thỏa nhất. Sau khi Dương Khai rời đi, trong khu mặt hạm, Liễu Chi Bình nói, thời gian đã tới, nên theo kế hoạch làm việc đi. Hạng Sơn gật đầu. Đem tất cả khôi lỗi lên đây. Một đạo mệnh lệnh truyền xuống, tất cả khôi lỗi được các luyện khí sư hơn một năm nay luyện chế được đưa đến khu mặt hạm, do Ma Phiền Đại Sư tự mình kiểm tra thống kê. Hơn 1.000 luyện khí sư, Đại Tông Sư 2 người, 450 Tổng Sư. Thành quả một năm này có thể nói phong phú cực kỳ. Số lượng khôi lỗi nhiều tới 6-7 vạn. Một mình Dương Khai đã luyện chế ra hơn 100 cổ, tông sư khác hẳn là cùng khoảng này. Hai vị đại tông sư luyện chế sẽ càng nhiều hơn, tông sư sẽ ít hơn chút. Còn chưa hết, trong mỗi một bộ khôi lỗi còn phải an trí năng lượng mới có thể kích hoạt. Đây là một vụ đầu tư lớn. Cũng may, lần này Đông Quân mang theo không ít vật tư, đủ chèo chống phung phí. Tạo năng lượng cho mấy vạn khôi lỗi này hao phí mấy ngày. Sau đó tất cả khôi lỗi được chia làm 5 phần, chứa trong 5 không gian giới chỉ, do 5 vị tổng trấn mang theo, liên thủ lao về đại diễn quan. Mà sau khi 5 vị tổng trấn này xuất phát, hạm đội khổng lồ bỗng nhiên biến đổi phương hướng. Lúc này hạm đội cách đại diễn quan chỉ có 2 tháng lộ trình. Cũng chính là ngày hôm đó, chạy trốn hơn 1 năm, chập thung rốt cuộc chạy về đại diễn quan. Sở dĩ có thể đến đại diễn quan trước đại diễn quân nửa tháng, tự nhiên bởi vì hắn độc thân hành động, càng thêm tự do. Ban sơ vì đào mệnh, hắn còn phải tích hết khí lực, chạy liên tục 1 tháng không ngừng nghỉ. Còn đại diễn là cả đại quân, phương diện tốc độ tự nhiên không nhanh bằng một mình hắn hành động. Đây là cục diện mà Hàn Sơn mong chờ. Chập thung sớm quay trở về đại diễn quan mới có thời gian để mặt tộc có chuẩn bị. Chập thung là vực chủ, tuy mạnh nhưng lúc này thần sắc cũng khá là tiều tụy. Trên thực tế, thực lực đến trình độ này, đi đường hơn 1 năm không tính là gì. Sở dĩ có vẻ tiều tụy, chủ yếu là đến từ tinh thần. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sau lưng mình có truy binh đang đuổi theo. Chương 5195. Tại vị trí cách Phong Vân Quan mấy ngày lộ trình, gặp phải đại quân nhân tộc phục kích, 30 vạn mặt tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát. 10 vị vực chủ theo quân chết 9 người, chỉ có hắn là vận khí tương đối tốt, chạy thoát thân. Thế nhưng, hơn 1 năm liên tục đào vong, làm cho hắn kiệt sức, cảm giác nguy cơ lớn lao sau lưng, không ngừng bị áp bách, để cho hắn luôn có một loại ảo giác đang bị người ta truy đuổi. Nhưng vô luận hắn dò xét ra sao, sau lưng đều không có dấu hiệu truy binh. Gặp lại tòa quan ải hùng vĩ, Chập Thung chưa bao giờ có lần nào cảm thấy nó thân thiết như vậy. Bước vào đại diễn quan, Chập Thung rốt cuộc yên tâm. Hơn 3 vạn năm, từ khi mặt tộc đánh hạ đại diễn cho tới nay, mặt tộc nơi này cho tới bây giờ đều sẽ chỉ chết trận tại Phong Vân Quan hoặc Thanh Hư Quan. Chưa có lần nào trên nửa đường bị nhân tộc phục kích, đánh tới mức toàn quân bị diệt. Trên đường đào vong, Chập Thung cũng luôn nghĩ về chuyện này. Làm sao cũng nghĩ không thông, nhân tộc lấy đâu ra nhiều nhân thủ như vậy. Theo lý mà nói, nhân tộc Phong Vân Quan đáng lẽ ra đang bị đại quân mặt tộc vây công, ốc còn không mang nổi mình ốc mới đúng. Cuối cùng, hắn nghĩ tới một khả năng, mà khả năng này khiến hắn bất an. Đại diễn quan vốn là một trong những quan hải nhân tộc trấn thủ, hao phí tâm huyết tinh lực vô số đời tinh nhuệ của đại diễn phúc địa xây dựng thành. Hơn 3 vạn năm trước, mấy vạn tướng sĩ nhân tộc được lão tổ đại diễn dẫn đầu trấn thủ nơi này, không cho mặt tộc vi phạm một bước. Nhưng mà giờ này ngày này, toàn bộ đại diễn quan đều bị bao phủ trong nồng đậm mặt chi lực. Trên quảng trường trung tâm càng có một tòa mặt sào to lớn sừng sững. Mặt sào kia như một nụ hoa màu mực, nụ hoa chấm nở, thời khắc co ra giãn vào, đại lượng nồng đậm mặt chi lực từ đó tràn ra. Mặt sào này cao hàng trăm, hàng ngàn trượng, căn cơ chiếm toàn bộ quảng trường. Xa xa nhìn, phảng phất như một tòa đại sơn đen nhánh. Đây rõ ràng là một tòa mặt sào cấp vực chủ. Mà vực chủ tòa trấn nơi này thực lực cường đại nhất chính là Hồng Đế. Nghe đồn, vị vực chủ này chỉ cách cảnh giới vương chủ một bước. Tin đồn này kéo dài hết mấy vạn năm, nhưng cho đến tận nay cũng không gặp vị này có dấu hiệu tấn thăng. Mặc dù không có dấu hiệu tấn thăng, vị này tu hành cực kỳ khắc khổ lại là thật. Mặc dù tòa trấn đại diễn quan, nhưng trên cơ bản, quanh năm suốt tháng hắn đều ở trong mặt sào tu hành. Mặt tộc dưới đáy đều suy đoán Hồng Đế vực chủ đại nhân đại khái là muốn bước ra một bước cuối, trở thành một thành viên trong danh sách vương chủ. Trên thực tế, những năm sau khi mặt tộc đánh hạ đại diễn quan, vực chủ tọa trấn đại diễn quan không chỉ mà một mình Hồng Đế mà có mấy vị. Bởi vì mặt tộc cũng phòng bị nhân tộc phản công, hơn 3 vạn năm qua nhân tộc giống như không thèm để ý đại diễn quan, không có cử động muốn đoạt lấy. Mặt tộc cũng không đi làm chuyện phòng bị rảnh hơi. Ngoài trừ Hồng Đế có thực lực mạnh nhất triệt để lưu lại nơi này, các vực chủ khác đều quay trở về lãnh địa của mình. Sở dĩ lưu lại thực lực mạnh nhất là mặt tộc vẫn có chỗ phòng bị. Mặt tộc biết Nhân tộc khẳng định sẽ phản công, chỉ là phản công mức độ nào thì không ai đoán trước. Đại Diễn Quan trở thành lãnh địa lệ thuộc trực tiếp Hồng Đế, nơi này còn rất náo nhiệt, bởi vì đại quân Mặc tộc viện trợ Thanh Hư chiến khu và Đại Diễn chiến khu, bình thường đều là ở chỗ này tập kết xuất phát. Hơn 3 năm trước, nơi này có 30 vạn đại quân rời đi, đến trợ cho Phong Vân Quan. Cho nên khi Chập Thung bỗng hiện thân tại Đại Diễn Quan, Hồng Đế rất giật mình. Hắn giật mình không phải Chập Thung sao trở lại nhanh như vậy, mà là hắn sao còn sống sót trở về. Hồng Đế bởi vì tòa trấn Đại Diễn Quan có mặt sao, cho nên rất nhẹ nhàng có thể nhận được tin tức. Chập Thung cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn đến Đại Diễn Quan rất nhiều lần, trên cơ bản đều không gặp được Hồng Đế. Tên này quanh năm suốt tháng đều ở vào trạng thái bế quan tu hành. Rất nhiều vực chủ ác ý suy đoán, tên này có phải đã chết trong mặt xào rồi không? Nếu không, tại sao nhiều năm qua như vậy, một mực không có gặp được hắn? Hai vị vực chủ chạm mặt trong một đại điện, so với Chập Thung phong trần mệt mỏi, Hồng Đế càng thêm khí tức sung mãn. Cũng không có quy củ dân trà đãi khách như ở nhân tộc, tự nhiên là ngồi xuống. Hồng Đế nhìn Chập Thung rồi hỏi thăm. Lần này, đại quân gặp chuyện gì đáng để ý hay không? Hắn cũng không hỏi 30 vạn đại quân kia đâu rồi, 10 vị vực chủ vì sao còn có một mình Chập Thung. Chỉ nhìn một cách đơn thuần độ chật vật của Chập Thung, hắn đã có suy đoán, hỏi thăm là vì chứng thực mà thôi. Chập Thung vội vàng gật đầu đáp. Trong một mảnh phù lục, cách phong quan mấy ngày lộ trình, chúng ta gặp nhân tộc phục kích. Nhân tộc có cửu phẩm, bát phẩm thì 50-60 người, đại quân không có địch lại, gần như toàn quân bị diệt, chỉ có ta may mắn là chạy thoát. Hồng Đế nghe khẽ gật đầu, lộ ra một bộ, quả là vậy. Mà đại quân 30 vạn Mặc tộc, đụng phải đội hình nhân tộc như thế, không có khả năng còn sống. Chập Thung có thể còn sống thật sự là vận khí tốt. Chập Thung rất kinh ngạc. Người biết chuyện này sao? Hồng Đế khoát tay nói. Hơn một năm trước, có tin tức từ Phong Vân chiến khu truyền tới. Nói là Phong Vân Quan bỗng xuất hiện thêm một lão tổ nhân tộc. Mấy trăm vị bát phẩm khai thiên. Kết quả vương chủ bị đánh trọng thương, không thể không trốn về vương thành. Vực chủ từ tử thương thảm trọng, trăm vạn đại quân tận diệt. Không có hàng trăm hàng ngàn năm tu dưỡng, căn bản khó mà khôi phục. Chập Thung nghe thì rung động. Hắn cho là binh mình đã đủ xuôi, nhưng mà so với tộc nhân của Phong Vân chiến khu, đây thật sự còn tính là may mắn. Phong Vân chiến khu vốn là tình trạng Mặc tộc đè ép nhân tộc, nhưng trên chiến trường bỗng nhiên thêm ra một lão tổ, mấy trăm bát phẩm, Mặc tộc làm sao mà trụ được. Nhân tộc là điên rồi sao? Nhiều bát phẩm như vậy hội tụ một chỗ, chẳng lẽ tự bỏ quan ải khác? Vị lão tổ mà ngươi gặp, có phải là nữ nhân hay không? Hồng Đế lại hỏi. Chập Thung ngưng trọng gật đầu. Không sai. Lúc đó tuy chỉ nhìn thoáng qua, hắn vẫn thấy được bộ dáng của lão tổ kia. Hồng Đế nói. Vậy không sai. Các vương chủ đã xác định nữ tử này vốn là cửu phẩm nên tọa trấn Âm Dương Quan. Chập Thung cả giận nói. Đã là cửu phẩm Âm Dương Quan, có gì là chạy tới Phong Vân Quan? Bị vương chủ Âm Dương Quan kia, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc không có quan tâm? Lần này là vận khí tốt, không bị binh cửu phẩm phát hiện mới quay trở về từ cõi chết. Nhưng nếu vận khí không tốt thì sao? Sợ rằng phải đi theo chính vị vật chủ kia, bây giờ hóa thành chi gãy thịt nát trong hư không. Cả một đường trốn chạy, chua xót sợ hãi không chỗ phát tiết. Nghĩ vật chủ như hắn có khi nào chật vật như vậy đâu. Bây giờ biết được là cửu phẩm đến từ Âm Dương Quan, lập tức không cam lòng. Nói năng cẩn thận đi. Hồng Đế trừng mắt nhìn hắn. Vương chủ chi uy không phải vực chủ có thể mạo phạm. Chập Thung trùng điệp thở dài một tiếng. Hồng Đế nhìn bộ dáng đáng trách đáng thương của hắn, mở miệng nói. Trên thực tế, nữ nhân kia sợ dĩ có thể xuất hiện ở trong Phong Vân Quan là bởi vì Âm Dương Quan lại xuất hiện thêm một cửu phẩm, cho nên nàng ta mới có thể buông tay rời đi. Chập Thung nghe mà lập tức thất thần. Nhân tộc xuất hiện thêm cửu phẩm hay sao? Cửu phẩm vương chủ chính là chiến lực cao cấp nhất của hai tộc, thêm bớt đều là đại sự chấn động toàn bộ mặt chi chiến trường. Cho nên khi chập thu nghe, âm dương quan vậy mà xuất hiện thêm một cửu phẩm mới, thì hắn mới thất thố như vậy. Hồng Đế gật đầu. Vương chủ âm dương chiến khu đi thăm dò một chuyến, xác định bên kia vẫn có cửu phẩm tọa trấn, là một vị quân đoàn trưởng của âm dương quan Tấn Thăng. Chập Thung lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nhân tộc đúng là gian trá. Bác phẩm nhân tộc Tấn Thăng cửu phẩm động tĩnh to lớn. Nếu lựa chọn Tấn Thăng tại mặt chi chiến trường, mặt tộc khẳng định đã sớm biết. Bây giờ nhân tộc vậy mà lặng yên xuất hiện thêm một cửu phẩm. Vậy nói rõ, người Tân Tấn kia không phải là Tấn Thăng tại mặt chi chiến trường. Nhân tộc sớm đã có mưu đồ, lặng lẽ có thêm cửu phẩm. Sau đó dẫn phát kết quả tan tác cho chiến trường Phong Vân Quan, tiện thể hắn cũng bị vạ lây. Không ổn rồi. Hồng Đế bỗng giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi. Chập Thung ngươi vừa mới nói, các ngươi cách Phong Vân Quan mấy ngày lộ trình, gặp phải nhân tộc mai phục sao? Chập Thung gật đầu. Không sai. Nói cách khác là các ngươi gặp phải trên đường đi. Đương nhiên. Chập Thung nghĩ thầm, đây không phải nói nhảm. Hồng Đế không khỏi thần sắc biến hóa. Lúc trước, hắn sợ dĩ không kinh ngạc khi gặp Chập Thung là bởi vì suy nghĩ ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Trên chiến trường Phong Vân Quan, đại quân mặt tộc tan tác, hắn cho rằng Chập Thung cùng các vực chủ xuất lĩnh viện quân đã bị đánh tan trên chiến trường kia. Cho nên khi thấy Chập Thung còn sống sót quay về, hắn mới kinh ngạc. Trận chiến kia chết không ít vực chủ, Chập Thung còn có thể sống sót, vận khí đúng là không tệ. Thế nhưng viện quân căn bản không tham gia vào chiến sự Phong Vân Quan. Nhân tộc không có khả năng biết đại diễn quan có viện quân mà nửa đường bố trí mai phục. Nói cách khác, bị mai phục là do bọn người Chập Thung vận khí không tốt, vừa hay đụng trúng đại quân nhân tộc. Đại quân nhân tộc có một vị lão tổ dẫn đội. Từ Phong Vân Quan chạy đến đây còn có thể làm gì? Không tốt rồi, nhân tộc là muốn công đại diễn. Hồng Đế đứng phắt dậy. Chập Thung cau mày. Có căn cứ gì? Trên thực tế, trên đường chạy trốn, hắn cũng từng nghĩ đến khả năng này, chỉ là không có bất kỳ chứng cớ nào. Hắn là đụng phải đại quân nhân tộc ở ngoài Phong Vân Quan, nhưng không thể chỉ vì vậy mà nói những nhân tộc này muốn đến thu phục đại diễn. Việc này liên lụy quá nhiều, cho nên dù có ý nghĩ này, cũng không dám lập tức nói ra. Chương 5196. Chập Thung dự tính mượn nhờ mặt xào nơi này bẩm báo hết thảy cho vương chủ, đồng thời báo cáo phỏng đoán của mình. Mà việc này có lợi cũng có hại. Nếu suy đoán này là thật, vậy mặt tộc sẽ sớm có chỗ chuẩn bị. Nhưng nếu là giả, nói không chừng phải chịu trách phạt. Thêm chuyện lúc trước hắn gặp phải đại quân nhân tộc, lại không đánh mà chạy. Hai tội cùng phạt, khẳng định sẽ chịu một phen đau khổ. Bây giờ thấy Hồng Đế cũng có suy đoán này, hắn cũng được bớt việc. Hồng Đế trầm giọng nói. Tính toán thời gian, các ngươi gặp phải nhân tộc phục kích, hẳn là sau chiến sự Phong Vân Quan. Mà Phong Vân Quan đánh xong một trận, vương chủ truyền tới tin tức để ta không được bế quan. Ta vẫn không rõ tại sao vương chủ lại hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng hôm nay xem ra vương chủ cũng đã sớm có đoán trước. Vương chủ xác thực sớm đã có đoán trước. Hồng Đế tọa trấn đại diễn quan tin tức có khả năng lấy được. Vẹn vẹn chỉ là nội bộ đại diễn chiến khu. Nhưng chỗ vương chủ có vương cấp mặt xào, đây có thể đạt được đủ loại tin tức từ chiến khu khác. Hồng Đế chỉ biết, tại Phong Vân Quan, nhân tộc tăng nhiều binh lực, càng xuất hiện thêm một lão tổ, lại không biết nhân tộc Thanh Hư Quan cũng tăng nhiều binh lực. Tuy không có lão tổ, nhưng có mấy trăm bát phẩm xuất chiến, đánh cho mặt tộc Thanh Hư Quan cũng không ngừng kêu khổ. Hai nơi quan ải lân cận của đại diễn quan cùng một lúc có dị động, đã nói rõ lên vấn đề. Vương chủ tự nhiên sẽ có chỗ suy đoán, cho nên hắn ngay lập tức đưa tin cho Hồng Đế để cho hắn dừng bế quan. Việc này trọng đại, ta cần phải lập tức báo cáo cho vương chủ biết. Hồng Đế nói rồi vội vàng rời đi. Chập Thung thấy vậy thì nói, ta đi với người. Nói không chừng tới lúc đó vương chủ muốn hỏi thứ gì hắn còn biết đường mà trả lời. Một lát sau, trong mặt xào, Hồng Đế cấu kết ý chí mặt xào báo cáo đủ loại tin tức. Vốn cho rằng phải chờ chút thời gian mới có tin tức truyền lại, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bên kia đúng là rất nhanh có hồi âm. Một lát nữa Hồng Đế lui ra sắc mặt nghiêm túc, Chập Thun thấy vậy thì lên tiếng hỏi. Vương chủ nói như thế nào? Hồng Đế trầm giọng nói. Chiến sự Thanh Hư Quan thất bại, nhân tộc mang đến đại lượng viện quân. Dưới một trận chiến, vực chủ tử thương gần nửa, vương chủ tuy không có việc gì, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng xuất hiện. Chập Thun kinh ngạc đến cực điểm. Thanh Hư Quan cũng vậy ư? Hồng Đế trùng điệp gật đầu. Cho nên vương chủ đoán, nhân tộc thật sự muốn đến thu phục đại diễn quan. Chập Thun vương chủ mệnh ngươi mau quay trở về lãnh địa, thu thập đại quân, đến đại diễn bố phòng. Quả nhiên là phải đi. Chập Thun thất thần, hơn 3 vạn năm, nhân tộc mặc kệ đại diễn quan, nhưng mặc tộc biết, nhân tộc không có khả năng từ bỏ đại diễn, sớm muộn gì sẽ đến thu phục. Ta rõ rồi, bây giờ ta quay trở về lãnh địa. Chốc lát, Chập Thun hóa thành một đàn mặc vân bay đi. Hắn cũng thầm cảm thấy may mắn, chuyến này mình trở về nhanh. Theo hắn tính, đại quân nhân tộc coi như thật đến công đại diễn, hẳn là còn đang trên đường đi. Hẳn là còn có đủ thời gian để chuẩn bị. Cùng lúc này trong đại diễn quan, Hồng Đế hạ từng đạo mệnh lệnh, từng nhánh đội ngũ mặt tộc phân ra 2 phương hướng bay đi, điều tra động tĩnh của nhân tộc. Còn cần thời gian, cũng còn cần vận khí. Nếu nhân tộc thật sự muốn cố ý thu phục đại diễn, khẳng định sẽ lặng lẽ làm việc, không muốn phát hiện bóng dáng của bọn chúng cũng sẽ không dễ. Chẳng những đại diễn quan có hành động, trong toàn bộ chiến khu, tất cả vực chủ đều nhận được mệnh lệnh. Muốn bọn hắn trong thời gian ngắn nhất tập hợp đại quân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ một thoáng, tất cả mặt tộc đại diễn chiến khu đều hành động. Một làn gió mưa nổi lên bao phủ toàn bộ chiến khu. Hồng Đế vốn cho rằng muốn dò xét tung tích nhân tộc không quá dễ dàng, lại không ngờ từ khi từng nhánh đội ngũ mặt tộc được phái ra, chỉ 5-6 ngày sau đã có tin tức đến báo. Đội ngũ mặt tộc đi về phía Thanh Hư Quan đã có một đội mất đi liên hệ. Tổn thất không lớn, nhiều lắm chỉ là một tên lãnh chúa, cộng thêm thượng vị hạ vị mặt tộc. Nhưng dị thường này khiến cho Hồng Đế coi trọng. Đội ngũ không có khả năng vô duyên vô cớ, biến mất. Vài vạn năm nay, phụ cận đại diễn quan, mặt tộc căn bản không có địch nhân. Khả năng duy nhất là đội ngũ kia phát hiện chỗ đại quân nhân tộc ẩn thân, sau đó bị tiêu diệt. Hắn tiếp tục điều động càng nhiều nhân thủ đi kiểm chứng nơi đội ngũ kia biến mất, đồng thời khẩn cấp báo cáo tin tức. Cách đại diễn quan mấy ngày đường, một chi hạm đội khổng lồ dưới tác dụng của bí bảo cấm chế, che đậy vết tích lẳng lặng trong hư không. Loại thủ đoạn ẩn tàng này rất cao minh, chỉ cần không gần ngàn dặm sẽ không lo bị phát hiện. Nhưng nếu có mặt tộc chạy vào trong phạm vi ngàn dặm, vậy không có cách. Muốn ẩn nấp hạm đội quy mô lớn như vậy không có dễ dàng, không giống bản thân võ giả, còn có thể thi triển bí thuật quỷ dị để ẩn tàng. Chỉ hạm đội này chính là Nam Bắc quân xuất phát từ Thanh Hư Quan. Chính như Hạng Sơn dự đoán, so với Đông Tây quân, tốc độ Nam Bắc quân hành quân nhanh hơn, nửa tháng trước đã đến gần đại diễn quan. Nhưng trước khi không có Đông Tây quân tụ hợp, bọn hắn đương nhiên sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên đứng tại vị trí cách đại diễn quan khoảng 3 ngày đường, chờ đợi tin tức từ bên kia. Vị trí này cách đại diễn quan không xa không gần, có thể hữu hiệu ẩn tàng, cũng có thể dễ dàng bắt được liên lạc với Đông Tây quân. Nhưng mà vận khí Nam Bắc quân thật sự là kém đến cực điểm. Hạm đội ẩn tàng thật tốt, lại có đội ngũ mặt tộc vọt vào phạm vi. Hư không rộng lớn như vậy, khoảng cách ngàn dặm chẳng đáng là bao. Hai vị quân đoàn trưởng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Đội ngũ mặt tộc này sao lại chạy vào được? Không biết nên nói bọn chúng vận khí tốt hay là vận khí kém. Chỉ là một đội ngũ mặt tộc, một tên lãnh chúa dẫn đội. Đối với hạm đội khổng lồ như vậy, tự nhiên không tính là gì. Nhét kẻ răng còn không đủ. Diệt chi đội ngũ kia, Nam Bắc quân vì cẩn thận, còn cố ý biến đổi vị trí, cách xa vị trí cũ mấy ức dặm. Nhưng ngay vừa rồi, có tin tức đến, lại có một đội ngũ mặt tộc xông vào. Trong khu mặt hạm, quân đoàn trưởng Nam quân Âu Dương Liệt, quân đoàn trưởng Bắc quân Mễ Kinh Luân cùng mấy vị tổng trấn cùng nhau tề tụ. Tuần tự 2 lần bị đội ngũ mặt tộc phát hiện hành tung, hiển nhiên không phải là trùng hợp. Trên đời này không có chuyện nào trùng hợp. Chư vị thấy ra sao? Âu Dương Liệt là một lão giả mái tóc màu đỏ, chỉ nghe danh tự liền biết người này tính nóng như lửa. Lúc hỏi, hai đầu lông mày không kiên nhẫn mà đè ép vào nhau. Đám người biết hắn không kiên nhẫn chuyện gì. Chủ yếu là Nam Bắc quân đã vào vị trí, nhưng mà Đông Tây quân một mực không có tin tức truyền đến, không biết bên đó đang làm gì. Âu Dương Liệt không kịp chờ muốn khởi xướng tấn công đại diễn quan. Một vị tổng trấn nói, theo trinh sát báo cáo, mấy ngày nay, gần đây xuất hiện không ít đội ngũ mặt tộc, có vẻ như đang tìm kiếm cái gì. Âu Dương Liệt hừ lạnh một tiếng. Có thể tìm cái gì, chính là tìm chúng ta. Xem ra chuyện nhân tộc muốn thu phục đại diễn đã bại lộ rồi. Quân đoàn trưởng Bắc Quân, Mễ Kinh Luân, là một thanh niên ăn mặc như nho sinh. Mũ mão cầm trong tay một cái quạt lông vũ, tuy đã có tuổi, da mặt vẫn còn trắng nõn. Mặt trai lần đầu tiên gặp hắn, đều sẽ coi hắn là loại nhân vật quân sư. Mễ Kinh Luân khẽ mỉm cười nói, sớm trong dự liệu, nhân tộc ta gây động tĩnh không có nhỏ, mặt tộc có chỗ suy đoán cũng là bình thường thôi. Âu Dương Liệt cả giận nói, lão tử giờ muốn biết, Đông Tây quân đến cùng là đi đâu rồi? Chúng ta đều đến từ rất lâu, tại sao không thấy tâm hơi của Hàng Sơn đâu? Có cần đại diễn quan hay không đây? Mễ Kinh Luân khuyên giải, Âu Dương huynh bớt giận đi, tính toán thời gian, Đông Tây quân hẳn là đã đến gần đại diễn, chắc hẳn không bao lâu sẽ có người đến liên hệ thôi. Mễ Kinh Luân biết, bởi vì các lão tổ bổ nhiệm Hàng Sơn là quân đoàn trưởng Đông quân, Âu Dương Liệt không quá phục, bây giờ lại ra chuyện như vậy, cho nên trong ngôn từ có vẻ không thoải mái đối với Hàng Sơn. Bây giờ chuyện chúng ta cần phải làm là chờ đợi. Mặt tộc đã có đề phòng, Nam Bắc quân không nên ở vị trí này. Nơi này cách đại diễn 3 ngày đường, nghe có vẻ không xa, nhưng vẫn là quá gần. Ta thấy đại quân nên triệt thoái ra sau một đoạn đi. Âu Dương Liệt không lên tiếng, có tổng trấn hỏi. Mễ sư huynh cảm thấy triệt thoái bao nhiêu là thỏa đáng. Mễ Kinh Luân trầm ngâm trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Triệt thoái 2 ngày đường, cách đại diễn 5 ngày đường cho thỏa đáng. Nếu không, vương chủ xuất động, Nam Bắc quân ta chưa hẳn có thể ứng đối kịp thời. Mấy vị tổng quân tham dự mưu lược đều gật đầu. Mễ Kinh Luân đưa ánh mắt về Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt nói. Theo ý người đi, đại quân phải triệt thoái về sau, là phải phái người tới gần đại diễn. Như vậy mới có thể dễ dàng quan sát động tĩnh của đại diễn. Mễ Kinh Luân nghe thì gật đầu. Âu Dương huynh nói có lý. Người có nhân tuyển rồi sao? Âu Dương Liệt nói. Là ta tự mình đi. Mễ Kinh Luân thầm thở dài, biết không khuyên can được. Tên này tính cách tương đối táo bạo. Càng khuyên, kết quả càng ngược lại. Hắn muốn đích thân đi, vậy cũng không có nguy hiểm. Tu vi bát phẩm khai thiên, muốn lặng lẽ làm việc rất dễ dàng. Không to như một chi hạm đội, muốn giấu cũng không giấu được. Chương 5197. Mà lại mặc dù Âu Dương Liệt tự mình đi, Nam Bắc quân còn có hắn thống soái, đương nhiên sẽ không xảy ra sơ suất. Chỉ là tuyệt đối không thể để cho Âu Dương Liệt đi một mình, nếu không lấy cái tính dữ dằn của hắn, không chừng sẽ chọc cho xảy ra chuyện. Mễ Kinh Luân nói, để lệnh đồ theo ngươi đi. Như vậy nếu Âu Dương huynh có phát hiện ra gì, có thể để lệnh đồ quay trở về cáo tri cho chúng ta. Âu Dương Liệt lập tức quay đầu nhìn về Mễ Kinh Luân. Mà làm sao? Sợ ta gây chuyện ư? Muốn đồ đệ ta đến coi chừng ta? Mễ Kinh Luân bật cười. Ôi nào dám! Tuy là nói như vậy nhưng rõ ràng chính là ý này. Âu Dương Liệt hừ lạnh nói. Thôi được rồi, để hắn đi theo ta một chuyến. Nói thật, chẳng những Mễ Kinh Luân sợ hắn gây chuyện mà chính hắn cũng sợ mình gây ra chuyện. Nếu là bình thường, lấy tu vi bát phẩm khai thiên cường đại, dù gây ra chuyện gì cũng không có bao nhiêu phiền phức. Nhưng lần này thì khác, Nam Bắc quân còn chưa bắt được liên lạc với Đông Tây quân. Bố trí tương lai đối với đại diễn quan cũng còn chưa cẩn thận thương thảo. Nếu gây chuyện, vậy liên lụy không có nhỏ, làm không tốt sẽ đánh loạn toàn bộ kế hoạch. Mang theo đồ đệ, chẳng khác nào có thứ để ước thúc. Tới khi đó thật muốn gây chuyện, cũng sẽ phải cẩn thận cân nhắc. Tiểu tử, nghe chưa? Theo vi sư đi một chuyến. Âu Dương Liệt quay đầu nhìn về một bên. Bên kia, cạnh một cây trụ, một thanh niên nghiêng người dựa vào cột, hai tay khoanh trước ngực. Hai vị quân đoàn trưởng cùng mấy vị tổng trấn ở chỗ này Thương Thảo hừng hực khí thế. Hắn lại một bộ nhàm chán, thậm chí có vẻ buồn ngủ, thỉnh thoảng lại ngáp, ánh mắt mông lung. Tu vi thanh niên này cũng chừng thất phẩm, theo lý mà nói tu vi bậc này sớm đã siêu thoát đủ loại trói buộc của phàm phu tục tử. Căn bản không có khả năng ngủ gật, lại còn cả ngáp. Hết lần này tới lần khác hắn như vậy, ngáp không ngớt, một bộ buồn ngủ muốn chết. Trong toàn bộ đại điện, mọi người đều là bát phẩm, duy chỉ có hắn là thất phẩm khai thiên. Đối với hắn, Mễ Kinh Luân cùng mấy bát phẩm tổng trấn đều không cảm thấy kinh ngạc, hoặc là nói đã sớm tập mãi thành quen. Mà sư đồ hai người này cũng thật hiếm thấy. Sư phụ tính nóng như kem, tuy là bát phẩm khai thiên, làm việc cứ luôn luôn nôn nôn nóng nóng. Vậy mà thu được một đệ tử bại hoại như vậy, bất cứ chuyện gì đều không thể nào khiến hắn hứng thú. Tính cách của hai người đơn giản là như thiên với địa, quá là khác biệt. Ấy vậy mà, Âu Dương Liệt còn ký thác kỳ vọng đối với tên đệ tử này, cho nên ngày bình thường cương chiều muốn chết. Có nguyên nhân này, phàm là lúc Âu Dương Liệt cảm thấy việc mình làm có vẻ lỗ mãng, đều sẽ mang đệ tử này theo bên người, thời thời khắc khắc nhắc nhở mình. Đồ đệ ở một bên, tuyệt không nên hành sự lỗ mãng, hết thảy cần phải cẩn thận. Nếu không làm tốt, sẽ liên lụy đến đồ đệ. Thanh niên ánh mắt vô thần nhìn phía trước, vẫn còn ngáp. Âu Dương Liệt sau khi nói xong lại không được đáp. Mễ Kinh Luân cười khổ một tiếng, ma bệnh thần du phương ngoại của tên đồ đệ này thật là phiền phức. Hai người này cùng làm việc là đáng tin hay sao? Cùng sự chất, sư phụ ngươi đang nói chuyện cùng với ngươi kìa. Có tổng trấn bất đắc dĩ nhắc nhở. Đệ tử. Cung Liễm vội vàng bày tư thế ngay ngắn, đứng thẳng rồi cúi đầu nói. Sư tôn, có gì phân phó? Phân phó cái rắm. Âu Dương Liệt không kiên nhẫn, nhanh chân bước ra ngoài, đến bên người Cung Liễm, nhấc bổng hắn lên. Đi theo ta một chuyến. Ba bước thành hai bước, đã ra ngoài khu mặt hạm, xa xa thanh âm truyền về. Mễ huynh, cứ theo kế hoạch làm việc là được. Bên lão phu nếu có dò tin tức gì, sẽ để tiểu đồ quay trở về bẩm báo. Mễ Kinh Luân cùng mấy bác phẩm liếc nhau, cười cười lắc đầu. Giây lát, hạm đội khổng lồ chầm chậm triệt thoái về sau như đã thương thảo, lùi hai ngày đường để đề phòng bất trắc. Trong hư không, Âu Dương Liệt thi triển ra từng đạo bí thuật ẩn nấp thân ảnh khí tức, tốc độ không chậm chút nào, thẳng đến đại diễn quan. Cung Liễm cũng không phản kháng giải dụa. Cứ như vậy bị hăng nắm trên tay, chẳng những không có nửa điểm bất mãn, mà nhìn thần sắc thậm chí có vẻ đã quen rồi. Vì hắn không cần mình thôi động lực lượng đi đường là không thể tốt hơn. Tư thế không dễ coi thì có làm sao. Cũng may hắn còn hiểu được mà hỏi một câu. Sư tôn, chúng ta đi đâu? Đi điều tra mặt tộc. Âu Dương Liệt trả lời. Cung Liễm ồ một tiếng không nói tiếp. Sư đồ hai người đang đi đường. Gần đại diễn quan, phía đối diện hai người, Dương Khai cũng đang đi đường. Chuyến này hắn phải vượt qua đại diễn quan, tìm kiếm bóng dáng của Nam Bắc Quân, cáo tri đủ loại an bài từ Hàng Sơn. Vì tận khả năng tránh cho gặp phải mặt tộc, hắn còn cố ý lượn quanh một vòng lớn, may mà cả đoạn đường bình an vô sự. Chợt, hắn bỗng ngừng chân quay đầu. Trên phương hướng kia, hình như có một loại lực lượng thần kỳ đang hấp dẫn hắn, khiến hắn rụt rịch. Ngay cả huyết mạch đều trở nên ấm áp, tốc độ huyết dịch chảy trong thể nội trở nên nhanh hơn. Dương Khai tập trung cảm giác rất nhanh, đã hiểu đây là có chuyện gì. Nơi phát ra lực lượng thần kỳ chính là chỗ long đàn. Bởi vì hắn có long mạch, cho nên tự nhiên sẽ có liên hệ nhất định với long đàn. Mà phương hướng kia chính là vị trí bất hồi quan. Bất hồi quan do long phượng tộc phụ trách trấn thủ. Nói như vậy, long đàn là trong bất hội quan sao? Từ trước khi đến mặt chi chiến trường này, Dương Khai vẫn luôn muốn tìm long tộc. Hắn có long tộc huyết mạch, hư không địa cũng có thật nhiều long tộc. Tìm được long tộc rồi, có thể có được điều kiện tu hành tốt hơn. Chỉ tiếc cho tới nay đều không được toại nguyện. Thế nhân chỉ biết long đàn là một trong 36 động thiên, là không biết long đàn nằm ở đâu. Trong truyền thuyết, long đàn hư vô mờ mịt, trừ phi là long tộc. Nếu không, căn bản không cách nào tiến vào bên trong. Cao tầng động thiên phúc địa, hẳn phải biết về long đàn, lại sẽ không đi trắng trợn rêu rao. Dương Khai từng đi qua thánh địa tổ linh, từng tận mắt thấy thời đại thượng cổ. Trận chiến kinh thiên Long Hoàng Phượng Hậu hợp lực cùng nhau phong ấn cự thần linh màu mực. Trong thánh linh tổ địa, bây giờ không có Long tộc, không có Phượng tộc thuần chính. Đối với đủ loại tin tức trận chiến thượng cổ, các thánh linh trong tổ địa còn chẳng biết chút nào. Có lẽ chính là sau trận chiến ấy, Long Phượng tộc mới rời khỏi tổ địa đi trấn thủ Bất Hồi Quan. Lúc trước tại Bích Lạc Quan sở dĩ không cảm ứng được Long Đàn, đó là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi. Bây giờ vì vượt qua đại diễn quan, cố ý lượn một vòng, liền có cơ hội cảm ứng Long Đàn. Có điều hiện nay khoảng cách Bất Hồi Quan vẫn còn rất xa, loại cảm ứng kia cũng không quá mãnh liệt. Ngóng nhìn vị trí Bất Hồi Quan, Dương Khai đè xuống rung động trong huyết mạch, tiếp tục vùi đầu đi đường. Long Đàn hắn nhất định phải đi một chuyến, nhưng không phải hiện nay, hắn hôm nay có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Một đường thuận lợi không gặp được bất cứ mặt tộc nào càng khiến cho Dương Khai có thể an tâm lớn mật thôi động không gian pháp tắc. Phía đối diện, qua đại diễn quan, Âu Dương Liệt dẫn theo Cung Liễn tìm hành, ven đường phát hiện số lớn mặt tộc đang tứ tán tìm kiếm. Lấy tu vi của hắn, tránh đi những mặt tộc này không phải là việc khó. Trên đường đi, Cung Liễm ngáp không ngừng, còn buồn ngủ. Cho dù ai thấy bộ dáng này đều sẽ coi là sau một khắc hắn sẽ thiếp đi. Nhưng mà trên thực tế, Cung Liễm luôn duy trì trạng thái này, chưa từng thay đổi. Cho dù bị sư tôn trói trên tay, cũng không thấy nửa điểm phản kháng giãy giụa. Mấy ngày sau, Âu Dương Liệt đã tiếp cận đại diễn quan. Thân trong hư không, giờ đã có thể thấy rõ tòa quan ải hùng vĩ sừng sững kia. Nhìn quan ải bị mặt chi lực bao phủ, Âu Dương Liệt không khỏi thở dài. Nơi này từng là địa bàn của nhân tộc, bây giờ lại bị mặt tộc làm mưa làm gió, tù hú chiếm tổ chim khách. Cái này khiến hắn rất là không cam lòng, hận không thể lập tức lao vào đuổi tận giết tuyệt mặt tộc, đoạt lại đại diễn, rửa sạch nỗi nhục. Có điều đây chỉ là suy nghĩ thôi, mặc dù tính cách hắn có dữ dằn cỡ nào, cũng phải biết đơn thương độc mã, xông vào, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Đoạt lại đại diễn vẫn là phải đại quân tác chiến mới có cơ hội. Vị trí này mặc dù gần nhưng vẫn chưa tới cực hạn. Hắn chuẩn bị tiếp xúc xâm nhập một lúc. Đúng lúc này, Cung Liễm bỗng mở to hai mắt, thần sắc bại hoại biến mất sạch, cả người còn chợt rùng mình. Chương 5198. Âu Dương Liệt luôn chú ý Cung Liễm. Đệ tử dị thường, hắn tự nhiên có chỗ phát giác. Đang muốn hỏi thăm, lại nghe Cung Liễm truyền âm. Sư tôn à, ta bỗng cảm thấy kinh hồn tán đỡm. Âu Dương Liệt cau mày. Người xác định chứ? Cung Liễm nghiêm mặt gật đầu. Âu Dương Liệt lập tức biểu lộ ngưng trọng. Tên sư đệ này của hắn là hạng người thiên tư cực kỳ xuất chúng. Năm đó tấn thăng khai thiên là thẳng tấn thất phẩm. Đây chính là một hạt giống có hy vọng tấn thăng cửu phẩm chí tôn. Nếu không, Âu Dương Liệt sao lại coi trọng hắn như thế? Huống chi, tốc độ tu hành của Cung Liễm cũng cực nhanh. Tấn thăng khai thiên cho tới nay mới hơn ngàn năm, đã đến thất phẩm đỉnh phong, cách bát phẩm không có xa. Tu vi mặc dù kém Âu Dương Liệt một phẩm, nhưng Cung Liễm lại có một loại bản lãnh khác người. Đó chính là bản năng đối với nguy hiểm, nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Loại cảm giác này nói là một loại bản sự, còn không bằng nói là một loại thiên phú dị bẩm, là thứ mà người khác căn bản không thể nào bắt chước. Hắn có lẽ không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì, nhưng lại sớm có chỗ biết trước đối với nguy hiểm sắp đến, nguy cơ càng lớn, cảm giác càng mãnh liệt. Loại chuyện này đã từng xảy ra thật nhiều lần. Trên con đường tu hành, Cung Liễm cũng mượn nhờ loại thiên phú này mà tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng chưa từng có lần nào, loại cảm giác đối với nguy hiểm này khiến cho người ta thất kinh như vậy. Âu Dương Liệt tự nhiên biết rõ về đệ tử của mình, cho nên khi Cung Liễm nói hắn thấy rất kinh sợ, đồng thời thân thể phát run. Âu Dương Liệt liền ý thức được vấn đề lớn. Hai người bọn hắn, một người thất phẩm đỉnh phong, một người bát phẩm khai thiên. Mặc dù gặp phải đại quân mặt tộc, chỉ cần không bị vây quanh, tất có cơ hội chạy trốn. Cho nên, nguy hiểm Cung Liễm cảm giác được có thể đến từ vương chủ. Chỉ có vương chủ mới có thể mang cho Cung Liễm cảm giác run sợ. Âu Dương Liệt không phát giác được bất kỳ khí tức nào của vương chủ, nhưng mà hắn không chút nghi ngờ đệ tử của mình, vì vậy lập tức tìm kiếm nơi ẩn thân. Cũng may gần đó có một ít phù lục, hắn chọn trúng một nơi rồi lướt tới, vội vàng bố trí trận pháp cấm chế để ẩn nấp. Cung Liễm cũng đã mất sạch cái vẻ bại hoại khi trước, giờ đang ở một bên hỗ trợ. Sư đồ đồng lòng một lát sau đã bố trí xong một tòa trận pháp. Hai người đi vào, Âu Dương Liệt thôi động pháp trận. Gần như là cùng lúc, một đạo uy chí rộng rãi đảo qua chỗ hai người ẩn thân, cấp tốc lan tràn ra xa. Mà từ sâu trong hư không, một đoàn cự ảnh màu mực, cách nơi hai người ẩn thân ngàn vạn dặm, đang lướt gấp qua. Âu Dương Liệt rũ mắt không quan sát, lặng lẽ truyền âm. Thấy cái gì không? So với sự cẩn thận của Âu Dương Liệt, Cung Liễm có thể nói là lớn mật cực kỳ. Hắn hơi hơi hí mắt, ánh mắt kia lần nữa trở nên lỏng lẻo. Mắt thấy cự ảnh màu mực xông vào trong đại diễn quan. Từ đầu cho tới cuối, cho dù bị nhìn chăm chú, cự ảnh màu mực vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Đây cũng có thể nói là bản sự đặc thù của Cung Liễm. Nếu là người khác nhìn chăm chăm như vậy, dù là bát phẩm cũng rất khó không bị phát giác. Nhưng mà Cung Liễm thì khác, hắn có thể thu liễm sự tồn tại của bản thân xuống cực hạn. Là vương chủ. Cung Liễm truyền âm. Có thể tưởng nếu vừa rồi không phải Cung Liễm nhắc nhở kịp thời, sư đồ hai người chưa hẳn có thể trốn được vương chủ điều tra, mà bại lộ tung tích, hai người khẳng định không có kết cục tốt. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng khi nghe được Cung Liễm trả lời, Âu Dương Liệt vẫn là không có nhịn được, kêu lên một tiếng rồi bất mãn nói. Hàng Sơn đúng là hỏng việc, làm hỏng thiên cơ. Vương chủ tới từ nội địa mặt tộc, nói cách khác, trước đó trong đại diễn quan không có vương chủ tọa trấn. Nếu Hàng Sơn dẫn Đông Tây quân tới sớm, hợp với Nam Bắc quân, lại thêm một lão tổ, nhất định có thể nhẹ nhàng thu lại đại diễn. Nhưng hôm nay, vương chủ đã tới, có vương chủ tự mình trấn giữ đại diễn quan, vậy không có dễ rồi. Mà bây giờ, vương chủ đã tới đại diễn, đại quân mặt tộc sẽ còn xa sao? Mặt tộc đại quân xác thực là không còn xa. Nửa ngày sau khi vương chủ đến đại diễn quan, một đội ngũ 2-3 vạn mặt tộc, được một vị vực chủ dẫn đầu, từ nội địa mặt tộc chạy đến tiến vào trong đại diễn quan. Ngày sau đó không ngừng có vực chủ dẫn quân tới. Trong 3 ngày, Âu Dương Liệt nhìn thấy 10 đại quân, tới tận 30-40 vạn mặt tộc. Âu Dương Liệt mặt trầm như nước, mặt tộc chuẩn bị càng đầy đủ, đại diễn quan càng không dễ đánh hạ. Nhưng cho đến tận này, hắn vẫn còn không biết Đông Tây quân đang làm cái quỷ gì. Lại mấy ngày sau, mặt tộc hội tụ về đại diễn quan càng ngày càng nhiều. Trong toàn bộ đại diễn quan không ngừng thấy thân ảnh mặt tộc bận rộn, làm cho các loại bố trí trong quan chuẩn bị nghinh kích nhân tộc. Đến tận 10 ngày sau, mặt tộc hai người thấy đã khoảng 8-90 vạn, hơn 10 vực chủ, lại thêm vương chủ tự mình tọa trấn. Toàn bộ đại diễn quan có thể nói là vững như thành đồng, thủy hỏa bất xâm. Sư tôn à, thế cục không được tốt rồi. Dù là Cung Liễm thường thường thần du phương ngoại, cũng nhìn ra thế cục rất đổi bất lợi đối với nhân tộc. Âu Dương Liệt thì trầm mặc không lên tiếng. Hắn mang theo vật liên lạc với Đông Tây quân. Chỉ cần hai bên trong khoảng cách nhất định, sẽ có thể bắt được liên lạc. Nhưng cho tới bây giờ, vật liên lạc kia vẫn không có nửa điểm phản ứng. Đông Tây quân đang làm trò gì? Đến lúc này rồi còn chưa có liên lạc. Chẳng lẽ trên nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Thế nhưng bên kia có lão tổ áp quân, lại có thể xảy ra chuyện gì? Âu Dương Liệt đúng là không rõ ràng. Tại đại diễn quan, trong điện đường to lớn, đông đảo vực chủ tề tụ, vị trí trên cùng có một bảo tọa. Bảo tọa là do hài cốt chế tạo thành, tạo hình dữ tợn. Mạng liên hệ phủ tạng vô số năm, trong hài cốt còn có tản ra khí thế hung ác ngập trời. Năm xưa, đại diễn quan bị phá, mặt tộc thu thập thi thể của cường giả nhân tộc, lấy xương cốt chế tạo thành bảo tọa này. Thi thể nhân tộc dùng trong bảo tọa hài cốt này tối thiểu nhất là thất phẩm. Bảo tọa này to lớn vô cùng, có thể tưởng khi ấy vì chế tạo ra bảo tọa này mà đã dùng hết bao nhiêu hài cốt của cường giả nhân tộc. Mà trong trận chiến ấy, đại diễn quan lại chết mất bao nhiêu cường giả nhân tộc. Đây là chiến lợi phẩm của mặt tộc, luôn luôn được bày ở nơi này. Chính là hồng đế vực chủ quanh năm tọa trấn đại diễn quan cũng không có tư cách ngồi. Đây là bảo tọa chỉ dành cho vương chủ. Giờ khắc này, vương chủ ngồi trên bảo tọa. Chỉ bằng bề ngoài, bị vương chủ này trông không khác nhân tộc quá nhiều. Chẳng qua hình thể phóng đại lên rất nhiều lần. Đằng sau hắn còn có một đôi cánh đen kịt. Vương chủ một tay đỡ mặt, hơi híp mắt, lắng nghe các vực chủ hồi báo. chủ yếu là Hồng Đế hồi báo. Đại Diễn Quan là địa bàn của hắn, trước đó hắn cũng phái đội ngũ ra ngoài điều tra tình hình, bây giờ lục tục ngo ngoe có tình báo truyền về. Phía Thành Hư Quan, vài tiểu đội đã mất tung tích. Mặc dù phái người đến điều tra nhưng không có bất luận manh mối gì, có thể khẳng định là gặp phải nhân tộc. Bên kia hẳn là có đại quân nhân tộc mai phục, chỉ là không biết vị trí cụ thể ở đâu. Phía Phong Vân Quan lại không có dị thường. Tiểu đội được phái ra đều hoàn hảo không chút tổn hao quay trở về, không phát hiện được vết tích của đại quân nhân tộc. Đại Diễn Quan này bây giờ đã có hơn 30 vực chủ đến, binh lực hơn 90 vạn. Bằng vào bố trí trong nhiều năm như vậy, Đại Diễn Quan đủ để ngăn chặn đại quân nhân tộc tấn công. Nếu bọn chúng không đến đây thì thôi, nếu mà tới, chúng ta sẽ khiến cho bọn chúng có đến mà không có về. Bên dưới, một đám vực chủ ầm vang kêu tốt. Đại đa số vực chủ đều từng tham gia trận chiến 3 vạn năm trước. Nhân tộc chiếm cứ Đại Diễn Quan, bọn hắn mỗi lần công quan đều phải chịu rất nhiều đau khổ. Tòa quan ải nhân tộc này bình chướng rất tốt. Bằng vào quan ải, nhân tộc thường thường có thể lấy đi, lấy ít thắng nhiều. Bây giờ cuối cùng có thể cho nhân tộc cảm nhận cảm giác bất đắc dĩ. Các vực chủ đã không kịp chờ muốn có một trận chiến. 30 vực chủ, hơn 90 vạn đại quân, tự nhiên không phải toàn bộ mặt tộc Đại Diễn chiến khu. Số này chỉ là một nửa binh lực có thể điều động mà thôi. Đây cũng không phải là mặt tộc không thể điều tra nhiều binh lực hơn. Chỉ là Đại Diễn Quan mặc dù to lớn, nhưng không dung được quá nhiều người. 90 vạn đại quân cơ bản là cực hạn, nhiều hơn chỉ thêm vướng víu. Cho nên, vương chủ chỉ chiêu mộ 30 mấy vị vực chủ cùng đại quân như trướng. Những vực chủ còn lại thì trong trạng thái chờ lệnh, tùy thời trợ giúp Đại Diễn Quan. Trên thực tế, vực chủ Đại Diễn chiến khu vốn nên có gần 100 vị. Chỉ là mấy năm trước trợ giúp cho Phong Vân Quan cùng Thanh Hư Quan. Dưới một trận chiến, cả hai nơi đều chết mất 10 vị, tổng cộng là gần 20. Bây giờ số lượng vực chủ của Đại Diễn chiến khu tầm 60-70. Con số này không coi là nhiều. Bát phẩm Đông Tây quân đã có tới 60 người. Toàn bộ bát phẩm Đại Diễn quân chính là có hơn 100. So sánh với số lượng vực chủ, nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đây là cân nhắc đến tình huống buộc phải công quan. Không có ưu thế tuyệt đối là không nắm chắc lấy lại được Đại Diễn quan. Hồng Đế hồi báo xong, vương chủ thật lâu không có phản ứng, mà các vực chủ khác cũng không dám lên tiếng. Hồi lâu sau, vương chủ mới nói. Dò xét thêm đi, nghĩ biện pháp, tìm hiểu ra vị trí cụ thể của chúng. Bây giờ điều duy nhất có thể xác định là vị cự phẩm kia đến từ hướng Phong Vân Quan. Nói cách khác, từ đại quân phía Thanh Hư Quan không có cự phẩm. Chỉ cần có thể thăm dò vị trí đại quân Thanh Hư Quan, hắn có thể tùy ý xuất thủ, đánh cho nhân tộc Thanh Hư Quan tàn phế trước. Tới khi đó, lại đi đối phó nhân tộc từ Phong Vân Quan sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhân tộc chia binh xuất phát đến Đại Diễn Quan, quả thật là một nét bút hỏng. Đối với trận chiến này, vương chủ có lòng tin 10 phần, bởi thế cục hôm nay không như 3 vạn năm trước. Tuân lệnh. Hồng Đế lên tiếng, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống rất nhanh, càng nhiều tiểu đội mặt tộc xuất phát, phân ra hai phương hướng tiếp tục tìm kiếm đại quân nhân tộc. Kết thúc tập 1106 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.